xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 113, 113, Đinh. Nón xanh của ngài đã đạt tới 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Trừ bỏ phong thư này, còn có cái gì? Ngụy Khuyết nhìn chằm chằm vào phong thư, sắc mặt âm trầm cực điểm. Hảo, thật là tốt, trăm phương nghìn kế phải đi. Lúc trước không tiếc mà dùng cái chết giả mà thoát thân. Mà lúc này, nàng lại muốn dùng biện pháp gì? Thái tử, cái phế vật kia còn không bằng một nửa hoàng đế. Tiểu cô nương từ trước đến nay thông minh như vậy, sao lần này lại cái gì cũng có thể thử? Tuyệt vọng như vậy, là vì ai? Gấp như vậy, không chờ nổi là muốn đi đâu? Ám vệ có thể cảm giác được nhiệt độ trong thư phòng đang thẳng tắp giảm xuống. Nghĩ nghĩ, vẫn là đúng sự thật nói. Phu nhân nói, nàng có người tâm duyệt. Dưới ánh sáng ám trầm trong thư phòng, Ngụy Khuyết trong một cái chớp mắt, như bị mất đi toàn bộ lý trí. Hắn cực lực khắc chế muốn ra ngoài đi tìm người đối chất. Chừng đôi mắt chỉ còn thị huyết tối tăm, từng câu từng chữ hỏi. Là ai? Ám vệ kinh hồn táng đảm, không dám tỉ mỉ miêu tả. Tỉ như phu nhân khi nói tới người nọ lại cười đến đặc biệt vui vẻ. Chỉ là nói, phu nhân chưa nói, cút đi. Theo lời này vừa nói ra, liền thấy nghiên mực trên án thư rớt trên mặt đất. Đó chính là nghiên mực tốt nhất ở Giang Nam. Nhưng ám vệ lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thực ra, mới vừa rồi hắn cảm thấy chính mình khả năng phải nằm ngang đi ra ngoài rồi. Ánh mắt liền rời về phía Linh Tê Viện ở Đông Nam. Phu nhân chớ có trách tội hắn a, Tô Đường hôm nay ăn nhiều. Lúc này thích ý mà ngủ gật. Sau đó liền nghe hệ thống liền liên tiếp nhắc nhở. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 20. Chỉ số hắc hóa hiện tại 80. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại 90. Đinh, giá trị hắc hóa tăng lên 9. Chỉ số hắc hóa hiện tại 99. Liên tục đinh 3 lần. Chờ thời điểm cuối cùng dừng lại. Giá trị hắc hóa thình lình ngừng ở số 99. Tô Đường trợn tròn mắt. Buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất. Cầu từ, tình huống như thế nào? Hệ thống, lúc trước ngươi gửi phong thư cho thái tử, đã bị tra ra. Tô Đường, ta tuy đọc sách ít, nhưng ngươi đừng lừa ta. Nam chủ chưa bao giờ quan tâm về chuyện thái tử, cho nên không có khả năng bởi vì một phong thư của ta. Giá trị hắc hóa lại đột nhiên tăng thành như vậy. Nàng càng nói càng cảm thấy khả nghi. Cuối cùng, vấn đề nào đó bị nàng xem nhẹ đột nhiên thoáng hiện ra. Hệ thống nói, 5 năm sau nam chủ tra được chân tướng, mới biết được nàng cùng tiểu chú lùn kia ở Tây Bắc là cùng một người. Nếu thời gian đột nhiên rút lại, edit by Asu, trong một cái chớp mắt, tay chân nàng liền lạnh lẽo. Cầu từ, người nói, hắn có phải đã phát hiện ta chính là thiếu niên lang gãy chân lúc trước ở Tây Bắc hay không? Hệ thống liên tưởng đến lúc trước Ngụy Khuyết đột nhiên thay đổi thái độ bình thường. Dừng một chút, cảm thấy có khả năng rất lớn. Rốt cuộc đứng ở trước mặt hắn chính là bản nhân Tô Đường. Lấy võ công của nam chủ, không khó phát hiện những dấu vết để lại. A, chúc người may mắn, Tô Đường thật muốn khóc. Đừng a, ta thật sự muốn chết rồi. Nam chủ hắc hóa 100% a. Nhân quả lần này tất cả đều dừng ở trên người nàng. Cũng không có người thay nàng chia sẻ. Tiếp theo sau đây, quả thực chính là địa ngục a. Hệ thống thở dài, cho nên lúc trước ngươi vì cái gì không trực tiếp mà thừa nhận. Tô Đường anh. Nếu trực tiếp thừa nhận, sẽ bị chém chết. Rốt cuộc từ lúc đầu hắn đã chán ghét Thiệu Dương. Không hề có nửa điểm giả dối a. Nếu là ngươi, có người nói với ngươi, Bạch Nguyệt Quang của ngươi chính là người ngươi ghét nhất, ngươi nghĩ như thế nào? Hệ thống nghĩ nghĩ, ta sẽ cảm thấy hắn có âm mưu. Hơn nữa vận khí lại chỉ thiếu một chút. Nghĩ đến lúc trước nàng nói dối. Không chừng hắc hóa tăng lên liền bắt nhốt nàng lại. Đến lúc đó liền thật sự cái gì cũng làm không được. Tô Đường, chắc có lẽ như vậy. Hiện tại nói nhiều thì cũng không được gì. Tô Đường cần phải nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Cũng không biết có phải bị ép đến nóng này hay không. Lúc trước não động dừng không được. Lời cợt nhả của nàng không ngừng mà tuôn ra. Lúc này đầu trống rỗng. Cho đến khi có một đạo sấm sét đánh. Làm nàng sợ tới mức liền chỉ nghĩ phải nhanh chóng lấy tay nải chạy lấy người. Anh, nam chủ hắc hóa, không thể trêu vào a. Ngoài cửa vang lên vài đạo sấm sét. Tô Đường vốn định nằm ở trường kỳ, giống ghế quý phi, nghỉ ngơi, bỗng đột nhiên ngồi dậy. Cái mềm trên người cũng trượt một đường xuống eo nàng. Sau đó, nàng liền nhìn thấy cửa phòng ngủ bị mở ra. Khác với trong tưởng tượng nam chủ giận tím mặt của nàng. Ngụy Khuyết bước những bước chân vững vàng. Khóe miệng thậm chí còn câu lên một mạt ý cười. Nụ cười tê giói. Phảng phất giống như một người thanh niên bình thường trở về nhà mà thôi. Hắn hỏi. Vi phu quấy rầy đến phu nhân. Tô Đường cố gắng kìm nén toàn thân run rẩy, cực lực bảo trì nhân thiết. Thân phận còn chưa có hoàn toàn xé bỏ. Nàng còn có thể có đường sống đúng không? Biết rõ là quấy rầy, cho nên hầu gia có thể đi ra ngoài sao? Ngụy Khuyết cười cười, ánh mắt gần như sùng nịch. Nhưng mà vi phu không định đi ra ngoài đâu. Phu nhân nói phải làm sao bây giờ? Tô Đường tiếp tục chịu đựng linh hồn đang sợ hãi từ sâu bên trong. Yên lặng từ trên trường kỳ đứng lên. Vậy thì linh tê viện nhường cho ngươi. Nàng vốn định nói đem trường kỳ nhường cho hắn. Bất quá lại cảm thấy chính mình đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy. Có chút giả. Hơn nữa, phảng phất giống như là đoán được hắn sẽ tức giận. Có chút đột ngột, nhưng thật ra linh tê viện. Dù sao đều là của hắn. Vừa không lộ ra vẻ ái muội, lại còn làm nàng có vẻ hào phóng. Ngụy Khuyết mấy ngày nay tuy vẫn luôn sủng nàng, lại cực kỳ đúng mực. Tỉ như ngại nàng mặc đồ quá đơn bạc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nhận mệnh mà phủ thêm áo khoác của chính mình cho nàng. Biết nàng không chịu hảo hảo dùng bữa, liền mỗi ngày nhìn chăm chăm nàng. Nhưng nếu là chuyện thân mật hơn nữa, lại có rất ít. Tỉ như lúc này, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi ở trên trường kỳ cùng nàng nói chuyện. Tiểu cô nương vừa đứng lên, chiều cao vừa vặn tầm mắt của hắn. Hắn hơi vừa nhấc đầu, là có thể nhìn thấy khuôn mặt kiều nộn mà thanh lãnh như băng kia. Thật là xinh đẹp. Hắn lúc trước không thích Thiệu Dương, nhưng hôm nay lại là thích cực kỳ. Hắn hận không thể đem toàn thế giới đặt ở trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ. Nhưng tuy là như thế, nàng vẫn là trăm phương nghìn kế nghĩ cách rời khỏi hắn. Linh tê viện nhường cho vi phu. Vậy phu nhân muốn đi nơi nào? Hắn không chút để ý mà nói. Sau đó lại xoay chuyển. Phu nhân lại muốn đi tìm Dã Hán Tử nào? Ân, là ngại vi phu thể lực không đủ. Thỏa mãn không được. Mới làm phu nhân sinh ra ý nghĩ hồng hạnh vượt tường sao? Tô Đường trừng lớn hai mắt. Lùi về phía sau một bước. Cái mềm cũng bị nàng dẫm dưới chân. Nhưng mà sau đó, nàng liền rơi vào một vòng tay ấm áp đồng thời lại cứng rắn. Sách, phu nhân không ngoan, đây là tính toán muốn tìm ai? Tô Đường run bần bật, nhanh chóng cầu cứu hệ thống. Ma cứu mạng, có biến thái a? Hệ thống thở dài, ngoan, chỉ trong một cái nhắm mắt, rất nhanh liền đi qua. Tô Đường, con mẹ nó. Cái gì mà chỉ trong một cái nhắm mắt, trôi qua rất nhanh là không thể nào. Tô Đường mặt ngoài thì nhìn có vẻ ấm áp, kỳ thật đã chửi bới người nào đó trong lòng. Tiếp tục duy trì nhân thiết của mình, điên cuồng kéo dài thời gian. Ngụy Khuyết, buông tay, ta muốn đi tiểu. Nói xong lời này, bởi vì có chút thẹn thùng, lỗ tai đều ửng đỏ. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình có thể khôi phục tự do. Ai ngờ, liền bị rơi vào một cái ôm công chúa. Cứ như vậy mà bị hắn trực tiếp ôm tới cái bô. Ngụy Khuyết không hề cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Thậm chí còn cười ngâm ngâm hỏi nàng. Làm sao vậy phu nhân? Tô Đường, CMN, nàng đã giả phóng cái quỷ gì trong thân thể hắn vậy? Người có thể đi ra ngoài một chút được không? Ngụy Khuyết cười, để ngừa phu nhân lại không cẩn thận dưới mí mắt của ta mà trốn đi. Cho nên điều kiện này, thứ lỗi cho ta khó tòng mệnh. Câu nói này, liền phi thường suy nghĩ sâu xa a, cũng làm Tô Đường lại lần nữa xác định. Nàng che thân phận lâu như vậy, quả thật là không có giữ được. Lời tác giả, cảm ơn lái buôn 11 án. Nước cạn nước trái cây hai vị tiểu khả ái đánh thưởng. Sao sao chát Nga, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.